Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, Trảm Mã Đao Gia Trì thuộc tính. Đón lên điện thoại Vương Bình, lão Trần nghỉ tư bên trong thực chất gọi xuyên thấu qua điện thoại. Âm lượng cao kích động ra, nếu như không phải Vương Bình thân thể viễn siêu thường nhân, khẳng định bị kêu màng nhĩ đau. Lão Trần, ngươi đừng kích động, nói chuyện cẩn thận, nghe được có quỷ. Vương Bình lập tức may mắn, hai con ngươi tỏa sáng, cùng ta cùng một chỗ lái xe taxi huynh đệ chết. Chết 5 cái, ta hoài nghi là quỷ giết, bởi vì đêm qua ta thu được cái Ngô Chính Càn điện thoại. Hắn hô một tiếng có quỷ cứu, sau đó hắn liền rốt cuộc không có phát ra tiếng, ta cho là hắn đang nói đùa, không có quá để ý, bởi vì bình thường nhóm chúng ta thường xuyên như thế sự tình. Sáng sớm hôm nay ta thu được cái khác bằng hữu điện thoại, mới biết rõ Ngô Chính Càn bọn hắn chết. Giảng thuật đến tận đây, lão Trần thanh âm phẫn nộ mang theo tiếng khóc nức nở. Nức nở nói, bọn hắn chết được quá thảm, giống như bị một chó hoang gặm ăn qua. Hoàn toàn thay đổi, toàn bộ nhờ lưu tại bên cạnh thẻ căn cước mới nhận ra bọn hắn thân phận. Vương Bình nhường lão Trần đến xảy ra chuyện chờ hắn. Hắn hiện tại chạy tới, kết quả lão Trần lần này không có keo kiệt, chủ động muốn tới năm Vương Bình tiến về xảy ra chuyện địa. Vậy được, ta liền ở tại thủy tinh nhà trọ bên này, đến cho ta phát cái thông tin. Vương Bình vội vàng đứng dậy, đổi thân vận động quần áo thoải mái, mắt nhìn nghiêng dựa vào một bên hắc sắc hộp dài, mở ra hộp dài, suy, kiều dương chiếu rọi, hàn mang nhấp nháy. Một thanh dài ước chừng 1m3 chi phối trảm mã đao hiện ra tại Vương Bình trước mặt. Đây là một chuôi đao chuôi dài 40cm, lưỡi đao dài khoảng 90cm trảm mã đao. Sát khí bức người, chuôi đao có khắc một cái kim sắc chân long. Trên lưỡi đao buổi trưa bất luận cái gì điêu khắc, lấp lánh lạnh lẽo quang trạch. Chỉ là nhìn một chút, như đưa thân vào ngập trời sát phạt bên trong chiến trường. Trống trận gióng lên, kim qua thiết mã, tiếng kêu giết dầm trời. Ánh nắng chiếu rọi trên lưỡi đao, phong mang tất lộ, cách xa nhau lấy nhất đoạn cự ly, Vương Bình đều đã cảm nhận được bừng bừng sát khí. Phong mang tất lộ, huyết khí vỡ bờ tứ phương. Phòng khách, Trương Giao Chính cùng Hồ Giao nói chuyện phiếm. Hai người theo ngày hôm qua suốt đêm truy phim truyền hình bên trong. Hai người mãnh liệt hướng Vương Bình đóng chặt phòng ngủ nhìn lại. Gương mặt xinh đẹp động dung. Các nàng cũng cảm giác được trảm mã đao sát sinh khí tức. Kinh hãi hạ, tốt nồng sát phạt huyết tinh. Cái này cần giết bao nhiêu người? Hồ Giao kinh dị. Trong phòng ngủ, Vương Bình nhìn về phía hệ thống bảng. Túc chủ. Vương Bình tuổi tác, 24 thể lực, 26, cộng, người bình thường là 10, khí huyết, 25, cộng, người bình thường là 10, tinh thần, 25, cộng, người bình thường là 10, kỹ năng, không đạo cụ, đỉnh cấp bạch trạch khuyên tai ngọc, điểm thuộc tính, 55 giờ tiến về bệnh viện trước. Vương Bình còn thừa lại 24 điểm thuộc tính. Quỷ gỗi cửa nhưng hắn kiếm lời 22 điểm thuộc tính. Trợ giúp Trương Giao cùng Hồ Giao, theo trên thân hai người lại đạt được 15 điểm thuộc tính. Chụp tới cho Lão Hà cùng Trương Chính vợ chồng chế tạo hộ thân phù 6 giờ điểm thuộc tính. Bây giờ Vương Bình còn có 55 điểm thuộc tính. Hắn vẫn không dùng tới điểm thuộc tính. Là chính là trảm mã đao. Hôm nay muốn phát huy được tác dụng, nhấc lên trảm mã đao, đạo cụ thanh thuộc tính có biến hóa, thêm ra trảm mã đao mấy chữ. Túc chủ, Vương Bình tuổi tác, 24 thể lực, 26, cộng, người bình thường là 10, khí huyết, 25, cộng, người bình thường là 10, tinh thần, 25, cộng, người bình thường là 10. Kỹ năng, không đạo cụ, đỉnh cấp bạch trạch khuyên tai ngọc, chảm mã đao, 0/30, cộng, điểm thuộc tính, 55 giờ cùng bạch trạch khuyên tai ngọc so ra. Chảm mã đao lại có thể gia trì thuộc tính 30 lần. So bạch trạch khuyên tai ngọc còn mạnh hơn. Chảm mã đao có thể gia trì 30 lần. Trên lý luận so bạch trạch khuyên tai ngọc mạnh. Đây cũng không phải là nói bạch trạch thần thú yếu. Xác thực phải nói, khuyên tai ngọc rất yếu. Lá bùa gia trì, khuyên tai ngọc gia trì. Vương Bình rõ ràng một việc. Càng là vật chân quý, có thể gia trì thuộc tính càng nhiều. Hàng vỉa hè hàng lá bùa rất yếu, cho nên chỉ có thể gia trì một lần. Bạch trạch khuyên tai ngọc từ đắt đỏ bạch ngọc chế tác, cho nên có thể gia trì 10 lần. Vương Bình suy đoán, càng là dùng giá trị liên thành ngọc chế thành bạch trạch ngọc, gia trì thuộc tính số lần đem càng nhiều, càng có thể phát huy ra bạch trạch thần thú uy lực chân chính. Hắn tuyệt không tin tưởng một cái lưu truyền hoa hạ 5.000 năm trong thần thoại thần thú bạch trạch chỉ có thể gia trì 10 lần thuộc tính. Cái này quá hoang đường. Chảm mã đao, đây là một thanh cho tướng quân dùng binh khí. Phí tổn khẳng định không ít. Gia trì 30 lần là hợp lý sự tình. Điểm kích dấu cộng, Vương Bình điên cuồng điểm kích gia trì chảm mã đao thuộc tính. Có được 55 giờ thuộc tính Vương Bình, tựa như một cái nhà giàu mới nổi, có tiền tùy hứng. Mấy giây sau, chảm mã đao gia trì thuộc tính 30 lần giờ đầy. Oanh, một cỗ kinh thiên sát khí phóng lên tận trời, tự chém mã đao lên tuôn ra. Giờ khắc này, chảm mã đao giống như một thanh tại cửu u luyện ngục bên trong rèn đúc mà xuất thần binh. Toàn thân lượn lờ lửa xanh lam sẫm, giống như địa ngục chi hỏa, hừng hực, giống, cùng với u lam địa ngục hỏa, chảm mã đao chấn động, tranh minh không ngừng, truyền ra trận trận tiếng la giết, gót sắt, trà đạp, vàng binh xen lẫn, hoảng hốt chảm mã đao muốn dẫn Vương Bình trở lại quá khứ, tiến về kia cổ đại chiến trường, công kích giết địch. Đột nhiên, lửa xanh lam sẫm phóng lên tận trời, một đạo hôi sắc sương mù tràn ngập ra, hóa thành một tôn toàn thân bao phủ tại đen như mực khôi giáp dưới. Uy nghiêm đóng bốn phương tám hướng nam nhân xuất hiện, toàn thân lượn lờ hỏa diễm, sương mù quanh quẩn quanh thân, xuyên thấu qua dưới mũ giáp hai con ngươi, kia là hai đoàn sâu lam sắc quỷ hỏa, giống như là một đôi mắt. Quan sát cửu thiên thập địa, tung hoành cửu u, uy nghiêm nam tử bế nghễ. Nhìn phía trước, dị tượng nổi lên, Vương Bình con ngươi đột nhiên co lại. Hắn nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn đại quân kim qua thiết mã. Ngựa đạp đại địa, rung động ngập trời thẳng hướng uy nghiêm nam tử. Uy nghiêm nam tử không sợ, cầm trong tay một thanh chảm mã đao, thẳng hướng thiên quân vạn mã. Xông pha chiến đấu, hắn giống như kia bất diệt chiến thần, chiến ưu lãng thiên, cái thế chi tư nghiêm nghị trên trời dưới đất. Vương Bình cũng bị nó kia cổ sát phạt phủ lên, nhiệt huyết dâng trào, hận không thể cùng nhau giết địch, giết hết thiên hạ quỷ mị quỷ quái, chém hết cửu u yêu tà. Đợi đến hoàn hồn, Vương Bình hai con ngươi sáng bóng, nhìn qua trong tay chảm mã đao, càng phát ra hài lòng. Lúc này chảm mã đao có biến hóa, chuôi đao trở nên đen như mực, trên đó điêu khắc chân long, biến thành 9 đầu ngũ chảo chân long. Mỗi một đầu ngũ chảo chân long long chảo xuống đều nắm lấy từng đầu dữ tợn yêu tà quỷ quái. Chân long nằm vạn quỷ, còn thiên địa tươi sáng càn khôn. Lưỡi đao dỉ sắt tì, đi, phong mang càng sâu. Hàn mang rượu cửu châu, lại nhìn hệ thống bảng, túc chủ, Vương Bình tuổi tác, 24 thể lực, 26, cộng, người bình thường là 10, khí huyết, 25, cộng, người bình thường là 10, tinh thần, 25, cộng, người bình thường là 10. Kỹ năng, không đạo cụ, đỉnh cấp bạch trạch khuyên tai ngọc, diệt tà trảm mã đao điểm thuộc tính. 25 giờ sau đó, Vương Bình lại tốn hao 4 điểm điểm thuộc tính, đem thể lực thuộc tính gia trì đến 30 giờ. Trảm mã đao có nhất định trọng lượng, so trước đó nặng rất nhiều, đạt tới 50 cân. Nếu như không có nhất định thể lực, chỉ sợ múa không có mấy lần trảm mã đao liền phải mệt mỏi thở hồng hộc. Túc chủ, Vương Bình tuổi tác, 24 thể lực, 30, cộng, người bình thường là 10. Khí huyết, 25, cộng, người bình thường là 10. Tinh thần, 25, cộng, người bình thường là 10. Kỹ năng, không đạo cụ, đỉnh cấp bạch trạch khuyên tai ngọc, diệt tà trảm mã đao điểm thuộc tính. 21 giờ Vương Bình lộ ra hài lòng, thu hồi trảm mã đao xuất thủy tinh nhà trọ. Vương Bình, ngươi vừa rồi làm cái gì? Trước khi ra cửa, Hồ Giao nghi vấn hỏi. Lúc trước Vương Bình phòng ngủ, bộc phát một cỗ làm nàng đánh trong lòng run rẩy ngập trời sát sinh khí tức. Không có gì, luyện chế một thanh pháp khí. Các ngươi tiếp tục xem phim, ta đi ra ngoài một chuyến, thử một chút pháp khí uy lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.